ngươi muốn cho Văn thiếu gia thần phục ngươi, ngươi nằm mơ đi. Cái này xinh đẹp nữ tử lời nói rơi xuống, liền quay đầu cho Văn Chiêu Lý ném đi một cách mị nhãn, phảng phất tại vì nàng vuốt mông ngựa cầu khích lệ. Đối Văn Chiêu Lý ném đi một cách mị nhãn, cái này xinh đẹp nữ tử mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân lại nói: tiểu tử, ngươi thức thời, tự lập tức đem chúng ta Văn thiếu gia thả. Bằng không, các loại chờ Văn thiếu gia thoát khốn về sau, hắn nhất định dẫn người giết ngươi cả nhà, tru ngươi cửu tộc, đưa ngươi bên cạnh nữ tử này bán nhập Hồng Lâu giết cả nhà của ta. Chu ta cửu tộc nghe được cái này xinh đẹp nữ tử lời này, Mạc Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt sát ý hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói: ta Mạc Thanh Vân hận nhất người khác bắt ta người bên cạnh đến uy hiếp ta, sở dĩ ngươi đi chết đi. Ánh mắt đao mang Mạc Thanh Vân dứt lời, mắt phải của hắn bên trong chính là quang mang vừa hiện, bắn ra một đạo đao mang. Phúc phúc, tại ánh mắt đao mang oanh kích dưới, cái này xinh đẹp nữ tử lập tức hương tiêu ngọc tổn, bị ánh mắt đao mang cho miêu sát. Liên Nhi nhìn thấy xinh đẹp nữ tử bị giết, Văn Chiêu Lý thân thể run lên, biểu lộ trở nên hoảng sợ, quần ướt một mảnh. Tùy theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là chất đầy sợ hãi. Theo Mạc Thanh Vân vừa rồi giết xinh đẹp nữ tử cử động đến xem, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không phải một cách nương tay người. Bây giờ xem ra, nếu không phải hắn tại Mạc Thanh Vân trong mắt còn có chút công dụng, chỉ sợ Mạc Thanh Vân cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Nghĩ tới đây về sau, Văn Chiêu Lý chính là phía sau lưng, mồ hôi lạnh trên trán ớt ra, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ hoảng sợ, Mạc Thanh Vân biết rõ chiêu này giết gà dọa khỉ tạo nên tác dụng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, rèn sắt khi còn nóng nói: cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, giống như ngươi không muốn giống như nàng, ngươi tự ngoan ngoãn thay ta làm việc. 3, 2, 1. Đã đến giờ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe, quay đầu hướng Văn Chiêu Lý xem ra, nói đi, ngươi suy tính được như thế nào? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Văn Chiêu Lý chính là thân thể run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh hoàng nói: ta thần phục với ngươi, ta làm chó của ngươi nô tài, cầu ngươi đừng có giết ta. Giờ phút này Văn Chiêu Lý thật sợ. Hắn có thể khẳng định, giống như hắn dám nói nửa chữ không, tiếp xuống nghênh đón hắn, đó chính là vô tình lạnh lùng ánh mắt đao mang. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, cười nhạt nói: ngươi buông ra chống cự, để cho ta tại linh hồn của ngươi bên trong gieo xuống một đạo linh hồn ấm ký. Gieo xuống linh hồn ấm ký, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Chiêu Lý biểu lộ lập tức biến đổi, ánh mắt bên trong hiện lên một chút không tình nguyện chi sắc. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong mắt hàn quang, hắn liền lập tức thỏa hiệp, kinh hoàng nói: ta liền buông ra linh hồn, để ngươi ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý buông ra linh hồn, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức ở trong linh hồn của hắn gieo một đạo linh hồn ấm ký. Văn Chiêu Lý, bái kiến thiếu chủ. Trong linh hồn bị Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấm ký, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ cung kính, cho Mạc Thanh Vân quỳ lại hành lễ, đứng lên đi. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý cử động, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói: cùng ta nói một chút, các ngươi Văn ra một chút tình huống. Gió Văn Chiêu Lý gật đầu, trên mặt lộ ra một chút trang nghiêm chi sắc, giảng thuật: chúng ta Văn gia tại Băng Lưu Thành bát đại siêu cấp trong gia tộc, thực lực xếp tại thứ 5 vị trí. Bây giờ chúng ta Văn gia bên trong hết thảy có 3 vị thiên cương lục trọng tu vi lão tổ, cùng hơn 10 vị thiên cương ngũ trọng tu vi tầng tổ. Sau đó Văn Chiêu Lý chính là biết gì nói nấy. Đem hắn biết được văn gia tình huống. Hướng Mạc Thanh Vân hoàn toàn giảng thuật một lần. Văn gia lại có 3 vị thiên cương lục trọng tu vi lão tổ. Hơn 10 vị thiên cương ngũ trọng tu vi tầng tổ. Mà lại. Vẫn chỉ là xếp hạng tại bát đại gia tộc thứ 5 Mạc Thanh Vân sau khi nghe biểu lộ ngưng tụ. Đối với bát đại gia tộc thực lực. Có một cái càng rõ ràng hơn nhận biết. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút. Đối Văn Chiêu Lý hỏi. Dùng ngươi tại văn gia thân phận. Có thể tiếp xúc đến thân phận cao nhất là ai? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Văn Chiêu Lý biểu lộ kéo đứng thẳng xuống dưới. Mặt ủ mày trao nói. Hồi chủ nhân. Bằng vào ta chính văn gia thân phận. Chỉ có thể tiếp xúc đến văn gia một chút tiểu bối. Cùng một chút đan phủ cảnh quản sự. Chỉ có thể tiếp xúc đến tiểu bối cùng đan phủ cảnh quản sự. Văn Chiêu Lý câu trả lời này. Quả thực để Mạc Thanh Vân kinh ngạc không thôi. Có chút khó hiểu nói. Vừa rồi ngươi không phải nói. Ngươi thúc gia là văn gia gia chủ sao? Vì sao ngươi chỉ có thể tiếp xúc đến những người này? Cái này cái này. Văn Chiêu Lý nghe vậy. Lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ. Chê cười nói. Mặc dù gia chủ là của ta thúc gia, nhưng ta chỉ là một cách ăn chơi thiếu gia. Bình thường cũng chỉ có thể mượn nhờ danh hào của hắn. Ở bên ngoài tung tin đồn nhảm đánh lừa. Bằng không, bên cạnh của ta làm sao lại liền tên hộ vệ đều không có. Nghe được Văn Chiêu Lý nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Văn Chiêu Lý chưa hề nói lời nói dối. Hóa ra hắn làm nửa ngày thu phục một tên chỉ là một cái phế vật vô dụng. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy không còn gì để nói cùng thất vọng. Ngắn ngủi phiền muộn cùng im lặng về sau. Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn về phía Văn Chiêu Lý ánh mắt lạnh lùng mấy phần. Đã cái này Văn Chiêu Lý giữ lại vô dụng, liền không bằng cùng một chỗ giải quyết được rồi. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người sát ý, Văn Chiêu Lý lập tức biểu lộ co lại, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Mạc Thanh Vân muốn giết hắn như vậy phát hiện. Văn Chiêu Lý chính là biểu lộ co rúm. Vội vàng cầu xin tha thứ. Thiếu thiếu chủ. Ngươi nghe ta nói. Ta mặc dù là một cách ăn chơi thiếu gia. Nhưng ta tỉ tỉ Văn Chiêu Đế. Lại là văn gia thiên kiêu tiểu bối. Nàng sư tôn là văn gia thái thượng trưởng lão. Thái cổ chí tôn 49 chương 481 tỷ ngươi dạng này quá hạnh khẩu ngươi tỷ tỷ. Mạc Thanh Vân nghe vậy. Mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ. Có chút ngoài ý muốn cái này Văn Chiêu Lý lời nói. Hắn không nghĩ tới Văn Chiêu Lý cái này chính tống hoàn khố thế mà còn có một thiên tài tỷ tỷ. Không sai gặp Mạc Thanh Vân bỏ trên người sát ý. Văn Chiêu Lý vội vàng đầu lên tiếng. Vỗ ngực bảo đảm nói. Thiếu chủ. Chỉ cần ngươi lưu lại cái mạng nhỏ của ta. Ta nhất định giúp ngươi đem ta tỉ tỉ hàng phục. Ta tỉ tỉ chính là văn gia đệ nhất mỹ nhân. Nói đến đây. Văn Chiêu Lý dừng một chút. Mặt lộ vẻ cười xấu xa lại nói. Thiếu chủ. Đến lúc đó tỉ ta thành người hầu của ngươi. Nàng chẳng những có thể dùng ban ngày thay ngươi làm việc. Ban đêm còn có thể phụng dưỡng ngươi chìm vào giấc ngủ. Tỷ ta dáng người kia thật là lúc nói lời này. Văn Chiêu Lý gần như di đi lên. Trên mặt hiện ra nhộn nhạo biểu lộ. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý như vậy thần thái, Mạc Thanh Vân đối với hắn xem như bó tay rồi. Gia hỏa này không hổ là cái hoàn khố, vì mình có thể sống trong nháy mắt liền đem hắn tỷ tỷ bán đi. Càng mấu chốt. Con hàng này liền thân tỷ tỷ cũng miên man bất định. Cho dù là tại hoàn khố đội hình bên trong. Hắn cũng coi là tương đối nghịch thiên một loại đi. Nghe Văn Chiêu Lý lời nói. Long Hàm Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên. Mặt lộ vẻ ngượng ngùng thấp giọng nói. Thanh Vân. Ta trở về phòng trước. Quyển Hàm Yên vừa nói xong. Không đợi Mạc Thanh Vân đáp lời. Nàng liền trực tiếp đi vào trong phòng khách. Nhìn thấy Long Hàm Yên cử động. Mạc Thanh Vân lộ ra một ít khổ sở cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía kia Văn Chiêu Lý nói. Ngươi tự không lo lắng.